Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 891. Miyawakaitasu hành động, đây là hắn đặc chế một loại chất nổ. Chỉ cần hai loại chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau, sẽ trong nháy mắt phát sinh kịch liệt nổ tung. Hắn năm đó chính là dùng vật này làm nổ tung nguyên. Nổ tòa kia phòng thí nghiệm, nhìn một hồi lâu. Hắn nắm chặt ống nghiệm, không một chút nào lo lắng sẽ đem ống nghiệm bóp nát. Này ống nghiệm là hắn đặc chế pha lê, độ cứng tương đương cao, hoàn toàn không cần lo lắng va chạm rơi xuống. Ống nghiệm trung gian cái kia cách tầng hắn lắp đặt loại nhỏ điều khiển dụng cụ, có thể khống chế khép kín. Nắm cái này, hắn không miễn cho hồi tưởng lại năm đó vụ nổ lớn. Hắn tự nhiên không phải chỉ dựa vào cái này liền nổ phá hủy tòa kia căn cứ thí nghiệm. Vật này chỉ là đẩy ngã domino quân bài tờ thứ nhất bài. Lại như thiêu đốt thuốc nổ kíp nổ. Vẻn vẹn chỉ là một cái dây dẫn lửa. Chính là cái này dây dẫn lửa. Thiêu đốt hắn nhiều năm qua ở căn cứ bên trong hết thảy bố trí. Đem cái trụ sở kia thanh lý sạch sành xanh. Hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái kẹp lấy ống nghiệm. Đem nhắm ngay ánh đèn, dưới ánh đèn, hai loại màu sắc khác nhau chất lỏng đặc biệt tinh khiết. Vẻn vẹn chỉ là ngần ấy chất lỏng mà thôi. Hắn tiêu tốn gần một tuần lễ tinh luyện, mà bây giờ, rốt cục chuẩn bị xong xuôi. Hắn cẩn thận mà đem cây này ống nghiệm thả lại hộp kim loại bên trong đệm mềm bên trong. Hắn đã điều tra rõ ràng biết trụ sở, cùng ngày khác thường xuất hành quỹ tích. Chỉ cần đem cây này ống nghiệm phóng tới trên xe, đợi thêm đến đối phương ngồi trên xe, hắn là có thể ấn xuống điều khiển dụng cụ, nhường trung gian cách tầng tách ra, nhường ống nghiệm phát sinh nổ tung. Đến lúc đó, vị kia Peter sẽ cùng hắn xe đồng thời, bị chết ở nổ tung bên trong. Ngày mai, sáng sớm, tuy rằng ngày hôm qua rơi xuống mưa to, nhưng ngày hôm nay khí trời nhưng tương đối tốt. Mưa to hòa tan ngày mùa hè bên trong oi bức, nhưng buổi sáng cũng biến thành mát mẻ lên. Kamikawa-san nguyên tưởng rằng lớn như vậy mưa là bão muốn tới đây. Kết quả chỉ là từ Thái Bình Dương thổi tới một luồng không khí lạnh lẽo. Ngày hôm nay là thứ bảy, hắn cũng không cần dậy sớm đi học. Nhưng đồng hồ sinh học như cũ nhường hắn ở 7 điểm chuẩn bị từ trên giường bò lên. Hắn đối với tối hôm qua tán gẫu qua Miyawakaitasu rất là lưu ý. Từ mấy lần gặp gỡ đến xem, đối phương khí chất đều là khá là ôn hòa loại kia. Nhưng Haibara ngày hôm qua gặp phải hắn thời điểm nói hắn khí tức rất đáng sợ. Mang theo một luồng bình tĩnh đến mức tận cùng điên cuồng. Này không khỏi nhường Kamikawa-san sản sinh một ít liên tưởng. Khả năng là phát sinh cái gì? Lại có lẽ là hắn chuẩn bị làm những thứ gì, cho nên mới có loại khí tức này. Hắn vốn là nghĩ tối hôm qua đi xem. Thế nhưng tối hôm qua trời mưa, không tiện ra ngoài. Ngày hôm nay mưa đúng là ngừng. Chính là không biết hắn chuyện cần làm không có. Hắn cũng chỉ có thể thử xem có thể hay không chính mình dựa vào sự cố thể chất ngẫu nhiên gặp đối phương, ăn xong bữa sáng. Hắn mang lên dù cưỡi mô tô thẳng đến khu Baker. Hắn cũng không có trực tiếp đi Miyawakaitasu trụ sở. Không có dấu hiệu đột nhiên đi tìm đối phương. Chuyện này làm sao xem đều rất khả nghi. Hắn lựa chọn đi Hausen Kiyoshi trụ sở ngồi xổm thủ. Miyawakaitasu cừu hận mục tiêu nếu là Hausen Kiyoshi. Nếu như hắn muốn đối với Hausen Kiyoshi động thủ. Vậy khẳng định là đi Hausen Kiyoshi nơi đó ngồi xổm người độ khả thi lớn một chút. Hausen Kiyoshi trụ sở cũng không khó tìm. Trước kia Amuro Turu đưa hắn về qua nhà. Kamikawa-san nhõng nhẽo đòi hỏi từ hắn nơi đó biết được Hausen Kiyoshi trụ sở. Có điều như người như thế nơi ở khẳng định không ngừng một chỗ. Kamikawa-san chạy không tính khả thi rất lớn. Có điều hắn vốn là cũng chính là đi ra tìm vận may. Chạy không cũng chính là lãng phí thời gian nửa ngày thôi. Nhưng Kamikawa-san ngày hôm nay vận khí không hề tốt đẹp gì. Hắn đi tới hắn biết được cái kia tòa nơi ở bên cạnh. Trong nơi ở cũng không có người. liền cửa lớn cũng là khóa lại rồi. Hắn đi đến Trương nhìn một cái. Biệt thự bên trong cửa sổ cửa đóng chặt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn nhìn về phía sau cửa sắt mặt đường. Mặt đường lên còn lại ngày hôm qua mưa xối xả vệt nước. Cũng không có cái gì mới mẻ dấu bánh xe con. Cũng không có cái gì vết chân. Từ dấu vết đến xem. Hoặc là Hausen Kiyoshi tối hôm qua không ở nơi này. Hoặc là chính là còn không rời giường. Kamikawa-san cảm thấy người trước độ khả thi lớn một chút. Này đã sắp 9 giờ. Dù như thế nào cũng đến nên rời giường đến ăn điểm tâm. Hắn cũng không phải cảm thấy Hausen Kiyoshi sẽ ngủ nướng cái gì. Đối với một cao thủ tới nói, duy trì tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi. Một ngày 3 bữa quy luật có trợ giúp thân thể khỏe mạnh. Hắn cái tuổi đó, muốn bảo đảm tố chất thân thể không lùi bước. Những này là cơ bản nhất. Hắn không có dừng lại. Phát động xe gắn máy đi xa. Nếu Hausen Kiyoshi trụ sở không ai, Kamikawa-san liền cũng chỉ có thể lung tung không có mục đích ở khu Baker trên đường phố mù loanh. Quanh, từ sáng sớm chuyển tới buổi trưa, Kamikawa-san đều dự định dẹp đường hồi phủ. Rốt cục nhường hắn nhìn thấy Miyawa Keitasu. Miyawa Keitasu mặc một bộ mang mũ trùm áo dài gió. Chậm rãi ở trên đường đi tới. Không trung không có cái gì thái dương. Bởi vì tối hôm qua mưa to, nhiệt độ cũng rơi xuống 25 độ. Hắn ăn mặc áo dài gió ngược lại cũng sẽ không cảm thấy nóng. Kamikawa-san cũng không có tiến lên chào hỏi. Hắn mang theo mũ giáp. Đứng ở phía sau hắn không xa vị trí. Miyawa Keitasu trụ sở không hề ở chỗ này. Nhưng hắn nhưng ra bây giờ cách hắn nơi ở tương đương xa hẻo lánh trên đường phố tản bộ. Chuyện này làm sao xem? Đều có chút không bình thường. Miyawa Keitasu hai tay đá vào trong túi tiền. Chậm rãi dường như tản bộ như thế ở trên đường đi tới. Cũng không biết phía sau có người chính đang chăm chú hắn. Ở trong túi của hắn, chính thả cái kia quản thuốc thử. Pha lê chế phong trang cảm giác tương đối tốt. Hắn vừa đi, một bên chậm rãi vuốt nhẹ. Phía trước cách đó không xa có một gia sản người phòng khám bệnh. Căn cứ hắn điều tra, Hausen Kiyoshi hiện tại chính ở cái kia bên trong phòng khám bệnh. Mà hắn xe, liền dừng ở bên ngoài trên đất trống. Hắn rẽ qua một cái chỗ ngoặt, xa xa mà liền nhìn thấy cái kia không có cái gì bảng hiệu phòng khám bệnh. Cái kia cỗ phòng khám bệnh tương đương đơn sơ, từ ngoại bộ xem, thậm chí không nhìn ra đó là một phòng khám bệnh, mà ở cửa phòng khám bệnh, dừng một chiếc màu đen lão xe con. Miyawa Keitasu đầu tiên là đánh giá một vòng bốn phía, xác định xung quanh không có lắp đặt cái gì quản chế máy thu hình sau khi... Lúc này mới đi tới gần, hắn hướng về phòng khám bệnh liếc mắt nhìn, bên trong phòng khám bệnh bộ ngành giam giữ, không nhìn thấy bên trong dáng vẻ, trải qua chiếc xe hơi kia thời điểm, hắn vươn tay ra, giả vờ hiếu kỳ xoa xoa, cầm trong tay cái kia ống nghiệm phóng tới ô tô sau xăm lốp xe lên. Lập tức, hắn dựa theo nguyên lai tốc độ từ từ đi về phía trước. Mãi đến tận rẽ qua một cái chỗ ngoặt, này mới ngừng lại, hắn đứng ở chỗ ngoặt dưới bóng cây, xa xa mà nhìn phòng khám bệnh trước cửa động tĩnh, này vừa nhìn, chính là nửa giờ, sau nửa giờ, vị kia Hausen Kiyoshi ôm mèo từ phòng khám bệnh đi ra, trong lồng ngực mèo cọ một hồi nhảy đến trên bả vai của hắn, nhìn xe trước mặt, mơ hồ có muốn xù lông dấu hiệu, hắn đưa tay phủ một hồi mèo. Tầm mắt ở xung quanh nhìn một vòng, lại ở trên xe dừng lại một lúc, sau đó mở cửa xe, ngồi xuống, Miyawa Keitasu đang nghĩ ấn xuống nút bấm, nhưng không nghĩ cửa đối diện một nhà lúc này có người đi ra. Một người tuổi còn trẻ mẫu thân nắm một đứa bé đi ra. Tiểu hài tử tựa hồ là chuẩn bị đi tìm bằng hữu chơi. Tuổi trẻ mẫu thân đứng ở cửa không ngừng dặn, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.